Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487 Âm Dương Bát Quái Bí Mật. Dị tộc thân thể cường độ cũng không phải là thổi, đặc biệt là để phòng ngự lực cùng tốc độ xưng bá lưu tuyến sâu keo. So với yêu thú thân thể cường độ, chỉ có hơn chứ không kém. Minh Bách đối với Tịch Ly sát ý càng thêm đại. Một cái hỏa linh căn tu sĩ, có được dị hỏa, còn có thánh khí. Như vậy tu sĩ sinh ra chính là cùng bọn họ này đó dị tộc là địch. Giờ phút này vẫn là kim đan tu vi, sức chiến đấu liền không dung coi thường. Nếu là chờ này trưởng thành, tu vi cao thời điểm, kia còn phải. Cho nên, cần thiết chém giết, hủy diệt cái này trời cao thế giới thiên tài. Hủy diệt đạo môn thánh hỏa thánh khí. Đã không có thần tộc trông coi cửu thiên đỉnh. Hủy diệt sở hữu thánh vật. Nơi này trời cao thế giới sớm hay muộn là bọn họ lưu tiến sâu keo địa giới. Nơi này cho nên sinh linh đều đem là bọn họ năng lượng bổ sung. Phanh phanh phanh. Còn lại lưu tiến sâu keo nhìn thấy đầu đầu ở công kích Tịch Ly. Ở mấy cái đội trưởng dẫn dắt hạ. Nhằm phía thành trì, trấn thủ ở trên tường thành mặt binh lính nhìn thấy sông tới lớn lên hình thù. Kỳ quái lưu tiến sâu keo. Sắc mặt đều có chút trắng bệch phát thanh, lâm thượng ổn định tâm thần, các huynh đệ. Không cần thả lỏng cảnh giác. Trông coi hảo tự mình vị trí. Các ngươi phía sau là vô số lê dân bá tánh. Là chúng ta thề sống chết thủ vệ gia viên cố thổ. Chúng ta không có đường lui. Lâm gia quân tướng sĩ run rẩy nhìn không ngừng va chạm ở hộ thành đại trận thượng lưu tiến sâu keo. Gắt gao nắm trong tay binh khí, đệ nhất tiểu đội. Mở ra ảo trận, đệ nhị tiểu đội. Mở ra vây trận, đệ tam tiểu đội. Mở ra sát trận, mấy đạo linh quang hiện lên. Hộ thành trận pháp hợp lại trận pháp mở ra. Vô số binh lính đâu vào đấy sôi nổi ở các trận pháp mắt trận chỗ phóng thượng trước đó chuẩn bị tốt. Linh thạch nhìn vô số sông lên lưu tuyến sâu keo ở tiến vào đến các liên hợp trận pháp sau. Bị lạc phương hướng, bị lạc phương hướng. Bị trận pháp sát khí đánh trúng. Lâm thượng lại không dám có một tia đại ý, bên ngoài lưu tuyến sâu keo rậm rạp. Kia thoạt nhìn lợi hại nhất lưu tuyến sâu keo còn cùng vị kia tiên tử chiến đấu ở bên nhau, nhìn. Dáng vẻ, kia tiên tử tựa hồ ở vào hạ phong, bọn họ không thể mọi chuyện dựa vào tiên tử. Đặc biệt là giờ phút này, tự cứu cùng tự mình cố gắng. Vì chính bọn họ sinh cơ. Cũng vì không ở giờ phút này liên lụy vị kia tiên tử. Trên chiến trường chém giết, kêu thảm thiết hò hét thanh, làm Tịch Ly trong lòng lệ khí tăng nhiều, ngô lấy ngô đạo. Chúc vô thượng tu la chi đạo, địa ngục chi môn, Minh Bách nhìn đầy người hắc khí tràn ngập Tịch Ly. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cháy đen mặt đất bắt đầu chấn động. Âm phong từng trận, vô số bộ xương khô quỷ trảo xuất hiện. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt chậm rãi từ dưới nền đất xuất hiện. Một cái thật lớn bộ xương khô quỷ một chút bò ra, Minh Bách trong lòng kinh hoàng, tu la đạo. Bộ xương khô quỷ vương, địa ngục sứ giả, cái này làm cho hắn nhớ tới một người. Cái kia đã từng làm vô số dị tộc nghe tiếng sợ vỡ mật người. Đối thượng Tịch Ly một đôi đen nhánh không thấy đáy mắt mặc đồng. Minh Bách đồng tử co rụt lại, vì cái gì? Minh Bách đột nhiên cảm thấy sự tình có điểm thoát ly trong tộc trưởng lão khống chế, vì cái gì một? Cái yêu tộc sẽ nắm giữ nhân tộc thánh hỏa cùng thánh vật. Vì cái gì nắm giữ thánh hỏa thánh vật tu sĩ sẽ là tu la đạo giả? Vì cái gì cái này tu sĩ còn có thể liên thông địa ngục? Cái này kim đan tu sĩ làm hắn trong lòng kiêng kỵ. Minh Huy cảm giác được nguy cơ. Trong lòng cảnh giác vạn phần. Trong tay năng lượng kích động, Minh Huy không tính toán tiếp tục chờ đi xuống. Đánh đòn phủ đầu, tiếng xé gió vang lên, cuồng phong nhấc lên Tịch Ly sợi tóc cùng pháp bảo, sát. Giống, bộ xương khô quỷ vương đột nhiên nhảy lên. Vô số quỷ chảo múa may, Minh Bách phất tay gian. Vô số bộ xương khô quỷ chảo hóa thành cho bụi. Chính là tại hạ một giây rồi lại ngưng tụ ở bên nhau, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vị kia không phải đã chết sao? Không phải nói đã hồn phi phách tán sao? Sát! không trung mây đen giăng đầy, cảm nhận được ngập trời sát khí. Vô số lưu tuyến sâu keo xoay người, chờ nhìn đến đầy trời bộ xương khô xương cốt, còn có kia thật lớn bộ xương khô quỷ vương. Đều trong lòng hoảng hốt, Minh Lan có chút lo lắng. Nhìn phía một bên Minh Bình, đó là cái gì? Chúng ta muốn đi giúp Minh Bách Đại Nhân sao? Minh Bình nhất thời có chút do dự, Minh Lan, lại chờ một chút, Đại Nhân là Nguyên Anh sâu keo. Cái kia tu sĩ là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, hẳn là không phải Đại Nhân đối thủ. Chúng ta nhiệm vụ là này đó thế tục giới thành trì, phanh. Minh Bách đột nhiên lui về phía sau, nhanh chóng đẩy ra chính mình trên người quấn quanh tử khí, tuy rằng bọn họ này đó dị tộc là cái gì? Năng lượng đều ăn, chính là loại này mãn hàm bạo ngược cùng dơ bẩn tử khí. Bọn họ trực tiếp ăn xong chính là tìm chết. Minh Bách nhìn đứng ở bộ xương khô quỷ vương trên đầu Tịch Ly. Cảm giác trên người bản thể hộ giáp có chút đau, sát. Bộ xương khô quỷ vương lại lần nữa cao cao nhảy lên, Minh Bách muốn lui về phía sau. Né tránh nháy mắt, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh. Thân thể theo bản năng ngay tại chỗ một lăn, nguyên bản Minh Bách đứng địa phương. Xuất hiện một cái không gian cái khe, đen nhánh không gian cái khe. Từ bên trong quắt ra một cổ cuồng bạo phong, thổi Minh Bách mặt đau, nhìn trên tay nhiều ra tới một đạo miệng vết thương. Từ miệng vết thương chảy ra ảo ạt màu đen chất lỏng, Minh Bách cắn răng. Không nghĩ tới hắn một cái Nguyên Anh sâu keo nếu ở một cái nho nhỏ Kim Đan sơ kỳ tu sĩ ăn lỗ nặng. Tìm chết, Tịch Ly nhìn đột nhiên hóa thành một đầu thật lớn tam cánh sâu keo Minh Bách. Không dám đại ý, âm dương bát quái xuất hiện ở Tịch Ly trước người, phanh. Âm dương bát quái nhanh chóng xoay tròn, ngăn trở Minh Bách công kích. Một người một trùng sôi nổi lui về phía sau, Minh Bách nghiến răng nghiến lợi. Lại lần nữa đẩy ra trên tay tử khí, nhìn Tịch Ly trước người âm dương bát quái đồ. Ngực kịch liệt phập phồng, kia lại là cái thứ gì? Hắc tự hồ có cửu u địa ngục hơi thở. Làm hắn kiêng kỵ, kia màu trắng tự hồ lại có mặt khác vài cổ năng lượng. Đồng dạng làm hắn chán ghét kiêng kỵ. Cái này nữ tu chính là tới khắc bọn họ đi. Nhìn không ngừng bốc khói Minh Bách, Tịch Ly híp mắt, nàng phát hiện, này lưu tuyến sâu keo cùng kia thiên linh trùng lực phòng ngự tuy rằng kinh người, chính là đối với hồng liên nghiệp hỏa cùng hình vương công kích, lực phòng ngự tựa hồ đều sẽ giảm xuống, hiện giờ hơn nữa một cái âm dương bát quái đồ, chính là đây. Là vì cái gì? Này đó dị tộc cũng không phải cái gì âm tà chi vật. Bọn họ hấp thu vạn vật, thay đổi vì chính mình năng lượng, trên người năng lượng cũng thập phần thuần tịnh, uống. Tiến công biên lâm thành sâu keo nghe được đến từ Minh Bách mệnh lệnh, không khỏi dừng lại phía đối diện lâm thành công kích, sôi nổi quay đầu, lâm thượng đoàn người. Kinh hãi, tướng quân, bọn họ muốn đi trợ giúp kia chỉ dị tộc. Lâm thượng nhìn ở cùng Minh Bách ra sức đại chiến Tịch Ly. Cắn răng, lâm gia quân, đem trận pháp mở rộng, ngăn lại những cái đó sâu keo. Tướng quân, nếu là mở rộng trận pháp, tiêu hao linh thạch sẽ đại đại tăng lên. Hơn nữa trận pháp uy lực cũng sẽ hạ thấp. Đúng vậy, tướng quân, này trong thành còn có như vậy nhiều huynh đệ cùng bá tánh. Bên ngoài liền nàng một người, tướng quân. Hơn nữa nàng là tiên nhân. Câm miệng, cấp lão tử mở ra. Hôm nay ai nếu là cãi lời quân lệnh, lão tử một đao bổ hắn. Lâm thượng nhìn mấy cái trận pháp binh lính có chút né tránh, một phen đại đao trực tiếp quăng qua đi. Hết chương.